Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162. Cái gì F12? Gặp may thảm. Ha ha, kiếp trước kino từ điện xem. Tiểu thuyết, quảng cáo phía trên, thường xuyên nhìn thấy gặp may thảm từng màn. Nói thật ra còn rất hâm mộ bọn hắn. Nhưng bây giờ chân chính đi tới về sau, lại phát hiện, cũng liền như vậy một hồi sự tình. Gặp may thảm, hắn là cùng Iron Man đoàn làm phim chủ sáng nhóm một khối. Diễn viên không nhận ra cái nào, ngoại trừ Tony Stark bên ngoài. Hắn không nhận ra cái nào. Ngươi không nhìn lầm, Tony cái này không biết xấu hổ trở thành chủ sáng. Nha, hắn cũng xem như chủ yếu diễn viên. Dù sao muốn dùng kỹ thuật đem hắn biểu lộ thay thế đến diễn viên chính trên thân. Mặt khác hắn còn cần hậu kỳ phối âm cái gì. Kino không thấy được cái kia, diễn viên chính, đến cùng là ai. Đoán chừng chính là cái không nổi danh diễn viên. Hoặc là dứt khoát tìm cái đặc kỹ đi lên. Quay xong về sau cho một bút không tầm thường cát xê cũng liền xong việc. Khẳng định cũng sẽ có thỏa thuận gì. Một khi hắn nói ra liền muốn truy cứu tiền phạt loại hình sự tình. Con hàng này nhiều tiền. Căn bản không quan tâm hắn, thế thân, cát xê. Hoàn toàn là chính hắn thanh toán. Iron Man diễn viên chính là Tony Stark bản tôn. Không có người khác, đoán chừng bọn hắn tuyên truyền lời nói. Cũng khẳng định là vây quanh, thật Iron Man tham diễn biến, một điểm này truyền. Nhìn xong diễn viên chính đội hình, Kino có chút giờ khóc giờ cười. Cũng không biết bộ này Iron Man có thể hay không bị đổi hoàn toàn thay đổi. Dù sao ngoại trừ Tony một chương quen thuộc mặt bên ngoài. Cái khác tất cả đều đổi. À đúng, có một người không đổi. Chính là Tony lái xe Happy. Hắn ra sân ống kính rất ít, cho nên liền bản nhân tự thân lên. Kino phát hiện, toàn bộ thảm đỏ hai bên hò hét danh tự, rõ ràng đều là Galina đáp. Về phần cái khác diễn viên, trực tiếp bị hoa lệ không nhìn. Điều này sao chuyện quan trọng? Tony nhìn ra Kino nghi hoặc, trêu ghẹo nói, đáp tiểu thư thế nhưng là một lần là nổi tiếng. À, người không biết, Tony cùng nhìn đồ đần, nhìn xem Kino, ta phải biết cái gì? Ta, Tony cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trừng mắt to nhìn một trận. Phát hiện không giống nói đùa bên ngoài. Thế là càng thêm phiền muộn. Người đối với mình nữ nhân thế mà như vậy không chú ý. Hơn nữa để cho ta ly kỳ là. Mặc dù là như thế. Nữ nhân nên kề cận ngươi còn là kề cận ngươi. Xem ra ta, hoa hoa công tử, danh hiệu. Muốn chắp tay đưa cho ngươi. Nhàm chán thời điểm hắn cũng từng đến Hollywood quay phim. Hắn nhưng là nhìn thấy qua. Galina đáp là làm sao mê Kino. Tại toàn bộ ảnh trong dạp. Không biết có bao nhiêu nam tài tử nghĩ muốn cùng với nàng bắt chuyện. Một cái đều không thể mò được sắc mặt tốt. Ngoại trừ đạo diễn. Cần thiết lễ tiết. Cùng với quay phim cần bên ngoài. Người cũng rất ít thấy được nàng đối với người ngoài. Cười. Về sau nàng thật sự là nhẫn nhịn không được quấy rối. Một cái sạch sẽ vui mừng ném qua vai. Trực tiếp đem kia ý đồ động thủ động cước nam tài tử đưa vào bệnh viện. Sau đó, liền rốt cuộc không ai dám đi qua bắt chuyện. Ngươi lại nhìn hiện tại. Ôm chặt Kino cánh tay. Trên mặt một mực treo nụ cười hạnh phúc. Thật sự là vung một bút tràn đầy thức ăn cho chó a. Tony trái tim tan nát rồi, che ngực, một đầu tươi mát rau xanh, cứ như vậy bị Kino con lợn này cho ủi, ta có khác có thể để nữ nhân mê muội đồ vật. Kino trợn mắt một cái, cũng thế, nghĩ đến Kino kia thần kỳ năng lực, Tony cũng rất là bất đắc dĩ, hắn rốt cuộc biết, muốn nữ nhân xinh đẹp vây quanh chuyển, cũng không chỉ là có tiền. Ta là chỉ ta có F12 chiều dài. Kino cười đắc ý. F12? What? F12? mạnh mẽ xem. Tony còn không có kịp phản ứng. Từ F1 F12 nha. Cái này Tony cuối cùng kịp phản ứng. Má trái gò má mất tự nhiên giật giật lấy một chút. Là bỏ túi bàn phím à? Tiêu chuẩn bàn phím. Ta không tin. Tốt. Có cơ hội so một lần. So liền so. Ai sợ ai. Một bên Pepper Pot thở dài rất là bất đắc dĩ. Nam nhân à. Tony xác cái này miệng pháo cuối cùng sẽ đem sự tình lừa gạt đến 10.000 đến 8.000 bên trong xó. Xỉnh bên trong đi. Nếu không phải Kino kịp thời cho lôi trở lại, chủ đề còn không biết đến chạy đến đâu mà đi đây. Ngô, tốt, a, Kino cảm am hiểu chơi thái cực. Hỏi rõ ràng về sau, hắn cuối cùng là minh bạch. Nguyên bản Iron Man có thể nói là không có chút nào nhan giá trị đáng nói. Cái này từng bị khán giả hung hăng nhả rãnh qua. Cho tới đến rồi bộ thứ hai mới xuất hiện một cái nhan giá trị gánh làm quả tì. Marvel địa cầu Iron Man hết thảy có hai bộ video. Một bộ tự nhiên là vây quanh Tony truyền. Một bộ thì là vây quanh Galina đáp. Tony video 3 phút đồng hồ. Galina 2 phút 12 giây. Chính là nguyên bản bên trên Coulson mang theo bọn đặc công bắt giữ Obadiah đoạn ngắn. Obadiah mặc vào Iron Monger, công kích S-H-I-E-L, D đặc công. Mà Pepper ở phía trước chạy ống kính, ở cái địa phương này cho, đặc tả. Theo thứ tự là trước ống kính, sau ống kính, nhất là sau ống kính. Hiểu được nhưng hiểu á. Tuyệt thế hảo cái mông, cấp một mật đào mông, lại thêm bao mông váy chế phục phụ trợ, chạy đứng lên. Kia đặc hiểu, đơn giản vô hạn hút con người a. Nhất là hắn lúc này đạo diễn còn đưa một cái động tác chậm đặc tả. Đơn giản đem nam ngân nhóm linh hồn nhỏ bé đều cho câu đi. Đạo diễn rất có năng lực đem Galina ưu thế cho gấp bội phóng thích ra ngoài, tăng thêm nàng chạy thời điểm, cỗ kia lưu loát, già dặn sức lực, cùng với không chút nào sợ hãi kiên nghị gương mặt. Càng là bị nàng tăng thêm 10 phần. Kết quả là Iron Man còn chưa chiếu lên, Galina đáp trước hết phát hỏa. Liền nói đi, trước kia nàng chỉ là cái rất hỏa vận động block chủ block mà thôi. Ngẫu nhiên lại đập một chút vận động nhãn hiệu quảng cáo. Nàng người ái mộ lượng cũng không nhiều. Nếu không phải cái này video đoạn, nàng thật đúng là lửa không nổi nữa. Mau nhìn, là đáp tiểu thư, nữ thần của ta, nữ thần, ai, đầu heo kia là ai, hắn vì cái gì có thể ôm lấy nữ thần của chúng ta. Kino im lặng, rõ ràng là Galina đáp ôm lấy hắn mới đúng chứ, các huynh đệ cùng một chỗ hô khẩu hiệu, a, Galina là đại gia, tuyệt thế mật đào mông là đại gia, gõ chữ kiếm tiền cưới đáp, người chỗ nào trà trộn vào tới, dám nhi nữ nhân của ta. Kino sắc mặt đen lại, ta muốn hay không xử lý hắn. Tony Stark một mặt im lặng, ngươi không phải đâu, ngươi nếu là nghĩ để đáp tiểu thư đang diễn nghệ vòng hỗn. Những này là không có cách nào tránh khỏi, loại này điên cuồng truy tinh tộc có rất nhiều, ngươi cũng không thể gặp một cái giết một cái a. Kia đến cuối cùng, ai còn dám đi nâng đáp tiểu thư trận? Ngô, cũng là, nghe ta, bí mật giáo huấn một lần liền tốt. Tony vỗ vỗ Kino bả vai. Ta dựa vào, cháu trai này so ca còn âm. Tốt, trước vào trận đi. Lại nói ta từ nhỏ đã rất còn muốn chạy bên trên màn ảnh. Đáng tiếc, ta đi một con đường khác. Hiện tại cuối cùng là tròn ta mộng. Ngươi không phải đâu. Nhìn xem Robert Downey chương này mặt giống nhau, Kino làm sao cảm giác như vậy không thích hợp đâu. Là lạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.